Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, quá khứ của ta, ngươi không thể tưởng tượng. 2. Cổ Linh Hoàng ánh mắt lập tức mơ hồ. Hắn dù sao cũng là đã từng nhất thống vọng cổ đại lục tồn tại. Đối mặt loại nguy cơ này, hắn không chút nào hoảng loạn. Thật sâu nhìn Trương Ti Vận sau, tự động sụp đổ. Oanh một tiếng, hóa thành máu thịt, mà tại một khắc vỡ nát, thân thể Trương Ti Vận cũng xuất hiện biến hóa. Trên cổ hắn vốn đã khôi phục vết thương, trực tiếp xé rách ra, lan tràn nửa thân thể đồng thời. Tay phải của hắn trước ngăn cản lão cửu kiếm tạo thành vết thương, giống nhau bộc phát, khuếch tán mặt khác nửa thân thể. Kể từ đó, giờ khắc này Trương Ti Vận toàn thân trên dưới máu tươi tràn ngập, thương thế như bị thương nặng, thoạt nhìn có vài phần vỡ vụn ý tứ. Đây chính là quyền bính của cổ linh hoàng. Dưới ánh mắt của hắn, tất cả vết thương nhỏ đều sẽ trở thành trọng thương. Tất cả trọng thương đều sẽ tử vong, mà hắn vị cách cũng đủ cao, cho nên coi như là Trương Ti Vận nơi này gặp được. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào áp chế. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này Trương Ti Vận vô cùng chật vật, thương thế rất là nghiêm trọng, nhưng trong miệng của hắn vẫn là có nước miếng nhịn không được chảy xuống. Nhìn xa xa một mảnh hư vô, nở nụ cười, người nhất định ăn thật ngon. Trong lúc nói chuyện, cái này tàn phá Trương Ti Vận đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Minh Mai công chúa. Ở phía sau Minh Mai công chúa, hư vô vặn vẹo, dòng sông thời gian bị mạnh mẽ hiển lộ ra, có thể thấy được thân ảnh của ngũ công chúa ở bên trong. Mà lão bát tử vong, giờ phút này dưới sự chúc phúc của ngũ công chúa, đang sống lại. Nguyên lai, nàng bị ngươi giấu ở nơi này, không sao. Hôm nay, các ngươi cũng coi như tề tụ. Trong lúc nói chuyện, Trương Ti Vận thu hồi ánh mắt, thân thể tàn phá bay lên không trung, nửa cánh tay vỡ nát giơ lên, ngón tay rơi vào mi tâm bản thân, vừa chạm vào, phía sau Trương Ti Vận lập tức xuất hiện vô số hình ảnh trùng điệp. Những hình ảnh này, rõ ràng đều là quá khứ của hắn, không phải xích mẫu, là Trương Ti Vận chính mình. Hình ảnh ban đầu, là hắn sinh ra. Thậm chí ở bên trong Hứa Thanh còn nhìn thấy Diêu Vân Tuệ. Đây là cuộc đời của Trương Ti Vận, mà hình ảnh kết thúc cũng không phải là giờ phút này, mà là bầu trời tiên cấm chi địa của Phong Hải quận. Khoảnh khắc xích mẫu từ huyết sắc thương khung rơi xuống, từ một khắc kia bắt đầu, Trương Ti Vận vận mệnh đã bị thay đổi. Hắn không còn thuộc về mình, cảm giác quá khứ của mình. Trương Ti Vận biểu tình như trước, hắn giơ tay lên, nắm lấy quá khứ trong trí nhớ cuối cùng một màn hình. Đem rút ra, đặt ở trước mặt, trong màn hình, màn trời đẫm máu, ngón tay xích mẫu, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn những thứ này, cánh tay Trương Ti Vận hơi vung lên, nhất thời hình ảnh này chấn động, cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt ngay tại tiếng vang ầm ầm. Mở rộng đến cực hạn, thay thế bầu trời nơi này, lan tràn biển nơi này, bao trùm thế giới nơi này. Thương khung, huyết sắc vô tận, đại địa, một vùng phế tích, phảng phất, bọn hắn về tới Phong Hải quận tiên cấm chi địa. Ngay cả Hứa Thanh cùng đội trưởng ngoài cửa cũng bị bao phủ ở bên trong. Hai người bọn họ tâm thần gợn sóng, nhìn bốn phía quen thuộc. Thần sắc đều tự biến hóa. Hứa Thanh không có khả năng quên, nơi này chính là lúc trước hắn lần đầu tiên chân chính nhìn thấy xích mẫu địa phương. Khi đó, bị xích mẫu gửi thân Trương Ti Vận cùng tiên cấm ngư cốt chi thần giao chiến, hoặc là chuẩn xác mà nói, đó không phải giao chiến, mà là ăn. Sắp ăn xong thời điểm, ngư cốt chi thần gọi hắn chủ, vị kia cửu u thượng thần. Sau đó, xích mẫu bản thể hàng lâm. Giờ phút này, một màn này ở chỗ này một lần nữa hình thành. Thương khung ba động, màu đỏ lan tràn ở giữa có thể thấy được vô số khe nứt xuất hiện và lại lẫn nhau dung hợp sau, hóa thành đếm không hết phù văn đang lấp lánh. Toàn bộ màn trời vào giờ khắc này biến thành màu đỏ thẫm, tự động chuyển động, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy huyết sắc. Một vầng trăng mờ ảo hiện lên trong vòng xoáy, kia là Hồng Nguyệt. Một màn này quỷ dị đến cực điểm, rõ ràng đám người Hứa Thanh chính là ở trên Hồng Nguyệt. Nhưng hôm nay ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vòng xoáy, cũng có nguyệt lượng, trên Hồng Nguyệt sừng sững một pho tượng tư thế quỷ ôm hai mắt. Lúc này, hai tay của pho tượng này chậm rãi thả xuống, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra ý tham lam. Đây là bản tôn của Xích Mẫu. Thế giới nổ vang, Trương Ti vận trí nhớ trong hình ảnh quá khứ Xích Mẫu, giờ phút này chậm rãi đứng lên, từ cái kia vòng xoáy bên trong, hướng ra phía ngoài đi tới. Theo hắn đi ra, máu tươi vô cùng vô tận từ trong vòng xoáy này rơi xuống, vượt xa thần uy của Trương Ti vận, mênh mông đến cực điểm, từ trên trời giáng xuống. Ở trước mặt hắn, quần thần cũng không có tư cách xuất thủ. Đám người thế tử, thân thể nổ vang, chỉ là khí tức chạm vào, đều tự rút lui ra. Này nhất khắc, tử vê ong, bao phủ hết thảy, khô héo, trở thành vĩnh hằng, mục nát, không thể đảo ngược, vô pháp đối kháng, không thể ngăn cản, nguy cơ trước mắt. Đội trưởng nơi đó bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười này dữ tợn, trong mắt điên cuồng, mẹ nó tiện thần, sao CVT, chỗ này mình scan thấy để vợ trước, đều không đáng tin cậy, vẫn phải dựa vào chính lão tử. Trong lúc nói chuyện, đội trưởng toàn thân lam quang lấp lánh, trong mắt khuôn mặt từng cái bao lấy, trên người càng là tại cái chớp mắt này mọc ra vô số miệng. Cả người thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, đồng thời thân thể của hắn cũng bay lên không trung, hai tay mở ra mang theo thần uy đến từ Xích Mẫu, thân thể không ngừng hư thối, mà càng là thống khổ càng là hư thối. Đội trưởng trong mắt điên cuồng lại càng là mãnh liệt, giờ phút này mở ra toàn bộ miệng, truyền ra một tiếng rít gào. Kiếp trước, thanh âm của hắn quanh quẩn, hình thành thiên lôi nổ tung, lam quang bộc phát, hình thành quang hải lấp lánh trong chớp mắt. Một bộ thi hài từ lam quang bên trong đi ra, đây là thân thể điện hoàng bị thân thể kiếp trước của đội trưởng bao trùm dung hợp, cuối cùng hình thành. Một khắc xuất hiện, đội trưởng biểu tình dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, tiểu sư đệ, ta liều mạng. Nói xong, thân thể hắn nhoáng lên một cái, cả người trực tiếp dung nhập vào trong người kiếp trước. Sát na tiếp theo, kiếp trước thân hai mắt bỗng nhiên mở ra, quần thần tu vi ngập trời bộc phát, càng có kinh khủng ba động ở bên trong bốc lên, mơ hồ sau lưng còn xuất hiện một con thật lớn muỗi hư ảnh. Con muỗi này tản ra tà ác, hai mắt cũng là màu lam, càng lộ ra tham lam. Giờ phút này hình thành về sau, đội trưởng kiếp trước thân mãnh liệt nhoáng lên, hướng về màn trời vòng xoáy bên trong đi tới Xích Mẫu. Xông lên mà đi, nơi đi qua, hàn khí kinh thiên động địa, hàn băng hội tụ bao trùm toàn thân cùng với hư ảnh sau lưng. Vì thế trong nháy mắt, một con muỗi băng điêu, ngay tại bầu trời hình thành, xông vào vòng xoáy, nhằm phía Xích Mẫu. Một màn này, đám người thế tử đều thần sắc biến hóa. Chỉ là, đội trưởng kiếp trước tại đối kháng Xích Mẫu bên trên là thất bại, giờ phút này coi như là như vậy bộc phát, cũng chung quy kém không ít. Vì thế trong chớp mắt tiếp theo, theo Xích Mẫu ánh mắt hạ xuống, đội trưởng kiếp trước sở hóa muỗi băng điêu trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá bên trong đội trưởng kiếp trước thân tại kiếp này điều khiển, tự nhiên còn có thủ đoạn khác. Vì thế trong nháy mắt, đội trưởng kiếp trước thân tự động phân giải, hóa thành vô số màu lam nguyễn trùng, những này nhuyễn chùn từng cái mọc ra mũi cánh, chẳng những có mũi khẩu khí, còn có dữ tợn miệng lớn, ở giữa không trung hướng về xích mẫu nơi đó, điên cuồng phóng đi. Một bộ phận khác của sâu nhanh chóng nhả tơ, sau khi hình thành một sợi tóc, chúng lan rộng trên tóc, tạo thành một cái khung, một cánh cửa gỗ cổ xưa, bị mạnh mẽ biến ảo đi ra. Sau đó, những con nhuyễn trùng kia hướng về phía cửa lớn hung hăng cắn xé. Cửa gỗ trong nháy mắt, liền xuất hiện vỡ nát, bên trong có tiếng gầm nhẹ phẫn nộ truyền ra. Đây hết thảy nói ra chuyện dài, nhưng trên thực tế đều là điện quang hỏa thạch đồng thời phát sinh. Nhuyễn trùng màu xanh, một phần xông về phía xích mẫu, một phần tạo thành cửa gỗ, một phần nuốt chửng nó, mà tất cả những thứ này cũng rốt cục làm cho xích mẫu trong hình ảnh bước chân dừng lại, nhưng cũng chỉ là một trận theo hắn lần nữa cất bước. Thiên địa biến sắc. Hết thảy, tại hắn giáng lâm bên trong, đều đang tiêu tán, nhuyễn trùng lam sắc tới gần, phát ra âm thanh thê lương, toàn bộ tan thành mây khói, cấu thành cửa gỗ trùng cũng là như vậy, nhưng cái này cửa gỗ bản thân, nhưng vẫn tồn tại, bên trong gầm nhẹ, trở thành phiên thế giới này mới lôi đình, oanh oanh bạo phát, nhưng tồn tại bên trong cánh cửa, vẫn chưa xuất hiện. Giờ phút này bên trong đối kháng này, hắn lại chủ động lựa chọn ẩn nấp, toàn bộ cửa gỗ nhanh chóng mơ hồ, giống như muốn rời đi, mà đúng lúc này, một hồi rung động bầu trời, đủ để cho hết thảy thần linh đều run rẩy, vọng cổ đại lục đều oanh minh kịch biến, ngay tại Hứa Thanh Tâm bên trong ấp ủ. Hắn giờ phút này, ở trên mặt đất, ở một cái không bắt mắt trong góc, bé nhỏ không đáng kể, nhưng hắn tâm bên trong, phong bạo ngay tại tạo thành. Đại sư huynh nói ra một khắc liều mạng, Hứa Thanh đem thần thức của mình, chìm vào trong tử sắc thủy tinh, dung nhập vào trong bức tranh thứ nhất. Trong hình ảnh kia, là thần linh tàn diện mở mắt, hắn không biết đem nó bày ra, sẽ phát sinh cái gì. Nhưng giờ khắc này, Hứa Thanh trong lòng quyết đoán, mà theo hắn thần thức dung nhập, theo đối với tử sắc thủy tinh khống chế, bộ hình ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, dần dần, hình ảnh chiếm cứ tử sắc thủy tĩnh toàn bộ, lan tràn ở Hứa Thanh trong cơ thể, cho đến ở bên ngoài thân thể của hắn, xuất hiện, một khắc xuất hiện, có một trận gió thổi qua nơi này, thanh âm như chuông gió, ở trong thế giới tan vỡ này phiêu diêu mà lên, cái này bị Trương Ti vận quá khứ trí nhớ hình ảnh bao phủ không gian. Ở trong gió kịch liệt run rẩy lên, đại địa trong nháy mắt thay đổi. Tiên cấm phế tích, liền giống như giấy dán bình thường, bị gió thổi qua, hóa thành một mảnh đất hoang. Nơi này, không còn là tiên cấm, mà là một cái thành nhỏ, tiêu điều, tử vong, trầm mặc. Thương khung giống nhau ở trong gió thay đổi, huyết sắc nước mưa từng giọt rơi xuống, nhưng cùng Hồng Nguyệt quyền uy không có chút nào liên quan. Thế giới mơ hồ, vặn vẹo, vạn vật tàn lụi, bước chân của xích mẫu dừng lại. Hắn đang run rẩy, đại môn muốn rời đi, vào giờ khắc này đọng lại, tiếng hô bên trong biến mất. Hắn cũng đang run rẩy trên mặt đất. Đám người thế tử cũng đồng dạng run rẩy, càng có một tiếng theo trong hư vô quanh quẩn thanh âm rung động. Thanh âm này đến từ Trương Ti Vận, mà hết thảy này run rẩy, hắn ngọn nguồn tại màn trời bên trên, nơi đó có một tôn trấn áp vọng cổ, ngay cả thần linh cũng đều kính sợ vô thượng tồn tại. Kia là một tấm tàn diện, che đậy thế giới, che đậy chúng sinh hạo hãn mặt người. Tàn diện nhắm mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng, chỉ có từng sợi tóc khô héo uốn lượn rủ xuống, phảng phất tại phía dưới hắn chúng sinh đều là con kiến hôi, lại như kinh chập, vạn vật sinh trưởng hiện tượng bị ảnh hưởng, không thể không thay đổi. Mà giờ khắc này hắn mở mắt ra, Nhĩ Căn, 6.000 từ, 2 trong 1, CVT, đại chương này mình làm không tập trung. Có lỗi mọi người cứ báo nha. Kinh chập hay kinh chập? Tiết kinh chập đánh dấu thời kỳ dương khí tươi mát. Động vật thay lông đổi xác. Thực vật ươm mầm nảy chồi. Cảnh xuân tươi tốt nên có ý nghĩa đặc biệt với người nông dân. Đặc biệt mùa này còn gọi là mùa sâu nở. Quyển đầu tiên của truyện này cũng mang tên Kinh Chập. Quyển hiện tại là quyển thứ 8, tên là Hàn Lộ. Hết chương.